Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759. Thứ kém 3 tuổi xong bào thai, đang ở nàng kinh nghi bất định thời gian, nàng người trong lòng nhảy tới Tiểu Bạch trong lòng, sau đó phi đô đô tay nhỏ bé khơi mào hắn cằm. Chu Phấn nộn nộn cái miệng nhỏ nhắn, Tiểu Bạch thân thân, Tiểu Bạch thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Ngay môi của đối phương muốn dán lên hắn thời gian, Chu Thuần thần thức khẽ động, đem vịn hắn trẻ nít nhỏ cấp lôi trở lại. Mami, Phao soái ca, Phao soái ca, nghe kia thanh âm đứt quãng, Chu Thuần khóe miệng rút trừ, xác định ý nghĩ trong lòng, nàng, quả nhiên là sinh cái nữ lưu manh a. Này thành thạo đùa giỡn thủ pháp, rốt cuộc là di truyền ai a? Chu Thuần nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng đã bắt đầu đối với nàng tương lai cuộc sống cảm giác vạn phần lo lắng. Đúng lúc này, bụng của nàng lại lần nữa truyền đến đau đớn. Sắc mặt của nàng một bạch, sau đó vung tay lên, đem người chung quanh đều cấp cách ly mở. Tiểu bất điểm, người cuối cùng là bỏ được đi ra. Thế nhưng lần này, nàng cảm nhận được đau đớn, lại không có ngay từ đầu như vậy kịch liệt. Nàng ở đau quất thẳng tới xúc đồng thời, cũng nghĩ đến, chẳng lẽ sinh con, sẽ xảy ra sinh thành thói quen sao? Không có lãng phí nhiều thời gian, nàng cũng không có thụ bao nhiêu thống khổ, trong bụng đứa nhỏ, lại lần nữa giáng sinh. Quả nhiên, cùng nàng muốn không sai biệt, đứa nhỏ này hoàn toàn chính là cái lãnh mỹ nhân, không khóc không cười không nói lời nào cũng không la hét đã đói bụng. Chu Thuần thân thể khôi phục hào hậu, liền đem bọn họ lại kéo ra ngoài. Tiểu Bạch nhìn trước mắt này lạnh lẽo nóng lên hai nàng hai, không khỏi hoài nghi nhìn nhìn cười vẻ mặt ôn nhu nữ nhân. Chu Thuần cảm nhận được nghi ngờ của hắn, thở dài một hơi nói, các nàng là song bào thai, song bào thai. Nga, thì ra là song bào thai a. Tiểu Bạch bắt đầu nghi hoặc kinh hô một tiếng. Sau đó có chút giật mình nói một câu, Tiểu Bạch chứ, này nói dối liền con rắn nhỏ xà đều không lừa được. Người cư nhiên tin, bên cạnh Tiểu Đằng xà nháy hai mắt, thập phần không hiểu nhìn nhìn người bên cạnh, phi thường hoài nghi hắn có phải hay không chỉ số thông minh thoái hóa. Tiểu Bạch lập tức vỗ xuống đầu của nó, thấp giọng nói, ngu ngốc xà, chẳng lẽ ngươi không biết thân là khế ước thú chức trách sao? Chủ nhân nói gì chính là gì, hiểu không? Thế nhưng, tiểu chủ nhân từ nhỏ giáo dục con rắn nhỏ xà, hảo hài tử không thể nói lời nói dối a, nhìn nó kia so với nước tinh khiết còn thuần khiết mát. Tiểu Bạch khóe miệng co quắp một chút, ngậm miệng lại, Chu Thuần đem bọn họ đối thoại một tia không lọt nghe vào trong lỗ tai. Sau đó nàng vung tay lên, hai người bọn họ lập tức bay tới giữa không trung, sau đó bắt đầu không ngừng tự do vật rơi. Muội, các ngươi lớn lên cái gì mát, chẳng lẽ nhìn không ra các nàng là một khuôn mẫu khắc ra tới sao? Lão nương nói các nàng là song bào thai, đó chính là song bào thai, chẳng lẽ có lừa các ngươi cần thiết sao? Có phải hay không chưa thấy qua cách nhau 3 năm sinh ra song bào thai? Hiện tại liền cho các ngươi hảo hảo kiến thức mặc dù chuyện này có điểm không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đây là sự thực a. Lại không thể tưởng tượng nổi cũng là sự thực. Tiểu Bạch cùng Tiểu Đằng xà không ngừng thét lên, sau đó bắt đầu lên tiếng xin khoan dung. Thế nhưng Chu Thuần đang ở nổi nóng, lại sao có thể sẽ khinh địch như vậy buông tha bọn họ. Ấu chỉ, Chu Thuần nghe thế nãi thanh nãi khí thanh âm, vô ý thức rời chuyển đầu, quả nhiên thấy được một đôi miệt thị ánh mắt, đầu của nàng thượng không khỏi hiện đầy hắc tuyến, tay nâng trên không trung. Thả cũng không xong, không thả cũng không xong, chỉ là chỉ chốc lát, nàng liền lập tức cho mình tìm cái dưới bậc thang. Hết chương.